Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 7, không bằng đi đọc sách 3. Góc truyện audio.com. Đang xem khắp cả trong thư viện có liên quan thư tịch sau khi vật lộn cùng y thuật kỹ có thể thuận lợi lên tới tinh anh cấp. Lúc này Hoắc Văn Tuấn trên người chịu tinh anh cấp kỹ năng 4 hạng. Đại sư cấp kỹ năng 1 hạng. Không sai, Hoắc Văn Tuấn còn học trù nghệ. Dù sao không thể miệng ăn núi lở không phải. Hắn cũng không tiện lại tiếp tục phiền phức phiếu thúc một nhà. Này trù nghệ chính là hắn tự lực cánh sinh bắt đầu. Hoắc Văn Tuấn tiện đường đi mua gọi món ăn. Sau khi trở lại ở phiếu thầm kinh ngạc trong ánh mắt. Chủ động làm lên cơm. Đứng ở kệ bếp trước. Tiêu hóa cảm thụ trong đầu ký ức cùng kinh nghiệm. Thời khắc này, nhà bếp đối với Hoắc Văn Tuấn đến nói không có nửa điểm xa lạ. Có chỉ là nồng đậm thân thiết cùng yêu thích. Trước, làm cơm đối với hắn mà nói. Khả năng là một chuyện phiền toái. Đối với đại đa số người tới nói cũng đều là như vậy. Nhưng đối với bây giờ nắm giữ tinh anh cấp trù nghệ kỹ năng Hoắc Văn Tuấn mà nói. Làm cơm tựa hồ thành hưởng thụ, thành hứng thú ham muốn. Đây là một loại từ đáy lòng sản sinh yêu thích. Hệ thống rót vào cho hắn ngoại trừ kinh nghiệm cùng tri thức ở ngoài. Còn có liên quan với hạng này kỹ năng yêu quý chi tâm. Nghĩ đến cũng là, người thường nếu là không có đặc biệt nhiệt tình, cũng không cách nào đem tay nghề cùng kỹ thuật luyện đến cảnh giới cao thâm. Sau đó Hoắc Văn Tuấn bắt đầu vo gạo, nấu tốt cơm tẻ, lại từ trong tủ lạnh cầm 2 cái cà chua, 3 cái trứng gà, dưa chuột, mộc nhĩ, cà rốt, đem cà chua dùng nước nóng năng đi ra, đặt ở món ăn bản trên thịt thiết lên, âm thanh gấp gáp liên tục, mỗi một mảnh cà chua to nhỏ đều, dao phay ở Hoắc Văn Tuấn trong tay bay lượn. Ở dưới ngọn đèn né qua hàn mang, nhưng không có một phần lệ khí, trái lại tràn ngập thư thích nhu hòa cảm giác. Nhà bếp ở ngoài, phiếu thúc một nhà chen ở cửa, ló đầu đi đến nhìn xung quanh. Nguyên bản đái đễ tam tỉ muội còn líu ra líu díu ồn ào không ngừng. Nhưng hiện tại, các nàng toàn bộ yên tĩnh lại, từng cái nháy mắt to, thẳng tắp nhìn chằm chằm Hoắc Văn Tuấn. Phảng phất hắn không phải ở thái rau, mà là đang biểu diễn một môn nghệ thuật, bất kỳ một môn tay nghề, đạt đến một loại nào đó cảnh giới sau, đều sẽ sản sinh vẻ đẹp. Người bình thường lái xe, không có bất kỳ thứ đáng xem, nhưng xe vương trôi đi nhưng có thể để người ta vui tai vui mắt. Cảm xúc mãnh liệt vạn trượng, người bình thường chơi yo. Ngoại trừ tẻ nhạt chính là ấu chỉ. Nhưng ở vô địch thế giới trong tay. Yo cũng có thể chơi ra cuồng quang huyễn khốc điếu nổ thiên cảm giác. Làm cơm cũng là như thế. Làm cảnh giới đạt tới trình độ nhất định. Tương tự cũng sẽ trở nên vui tai vui mắt. Giờ khác này. Mấy trong mắt người Hoắc Văn Tuấn liền đem làm cơm chơi ra xiếc ảo thuật giống như cảm giác. Vùng sản cái thìa. Tiêu sái như thường, nước chảy mây trôi, thời gian lặng yên không hề có một tiếng động quá khứ. Làm Hoắc Văn Tuấn đem gạo cơm, cà chua xào trứng gà, mộc cần thịt bưng lên bàn ăn. Bao nhiêu nhân tài tỉnh ngộ lại, triều đế không nhịn được nhún nhún mũi. Mèo tham ăn tự liếm dưới môi, con mắt tỏa ánh sáng, thật là thơm. Đái đễ cùng lai đễ cũng theo bản năng nuốt ngụm nước miếng. Nhìn về phía Hoắc Văn Tuấn ánh mắt hơi khác thường. Không nghĩ đến này cái biểu đệ. Biểu ca, không chỉ dáng dấp đẹp trai. Làm cơm tay nghề cũng như thế sắc bén. Thực sự là hoàn mỹ nam nhân. Hai nữ ánh mắt có chút mê ly. Hoắc Văn Tuấn cười nói. Đại gia đến ăn cơm đi. Người một nhà ngồi vây quanh ở trước bàn ăn. Phiếu thúc đầu tiên gắp khoái mộc cần thịt, nếm trải mùi vị sau nhất thời ánh mắt sáng lên, hướng về phía Hoắc Văn Tuấn giơ ngón tay cái lên, thổi phồng nói, A Tuấn, không nghĩ tới ngươi còn có ngón này. Đó là đương nhiên, chúng ta A Tuấn tối uy, Phiếu Thẩm nghe vậy một mặt kiêu ngạo. Nhìn về phía Hoắc Văn Tuấn ánh mắt càng yêu thích. Đái đễ ba nữ đã không có thời gian nói chuyện. Ngươi tranh ta đoạt sung sướng ăn. Chỉ cảm thấy nhũ đầu nổ tung. Muốn ngừng mà không được. Nửa giờ sau, mấy người đem cơm nước ăn được sạch sành xanh. Trên mặt còn mang theo chưa hết thòm thèm vẻ. Sau khi ăn xong, Phiếu Thúc đem Hoắc Văn Tuấn gọi vào trước người. A Tuấn, đón lấy ngươi có tính toán gì hay không? Hoắc Văn Tuấn ngẩn người, theo mặt lộ vẻ chần chờ. Mặc dù là thế giới điện ảnh, nhưng niên đại 80 Hồng Kông ở hoàn cảnh lớn trên vẫn như cũ là một cái kinh tế phun trào. Bồng bột phát triển đại thời đại. Hắn tự nhiên có lòng tham dự bên trong. Nhưng từ chỗ nào vào tay? Bắt đầu tạm thời còn không suy nghĩ kỹ càng. Dù sao mới vừa xuyên Việt tới, lại nằm ở nghèo rớt mùng tơi hoàn cảnh. Đối với tương lai của chính mình mặc dù là hắn người xuyên Việt, này cũng khó tránh khỏi cảm thấy có chút mê man. Phiếu Thúc không chờ hắn trả lời, vẻ mặt ôn hòa nói. A Tuấn, ngươi mới 17 tuổi. Ta cảm thấy ngươi nên đi đọc sách. Đọc sách? Hoắc Văn Tuấn sững sờ. Phiếu Thúc gật gù, lời nói ý vị sâu xa địa khuyên nhủ. Hồng Kông là một cái hiện thực xã hội. Người bình thường ra mặt cơ hội duy nhất chính là đọc sách. Mà bằng cấp chính là tốt nhất tiến thân chi giai. Phiếu Thúc thành tựu người từng trải đề nghị cho ngươi một ý kiến. Ngươi còn trẻ, tương lai có thật nhiều khả năng không cần nóng lòng nhất thời. Phản chẳng bằng trước tiên phong phú chính mình. Ta cùng ngươi biểu cô đều bắt ngươi làm người mình. Nếu như ngươi đồng ý lời nói, ta có thể cho ngươi tìm cái trường học. Tương lai ngươi có thể lựa chọn làm thầy thuốc, làm luật sư. Ngươi không ngại suy tính một chút? Hoắc Văn Tuấn không có vội vã phản bác, mà là chăm chú suy nghĩ lên. Phiếu Thúc nói không có sai. Đánh thép vẫn cần tự thân cứng rắn. Mình quả thật có ký ức yếu thế. Nhưng ở cái này biến dị trong thế giới còn có thể tạo được mấy phần tác dụng còn chưa thể biết được. Mà bằng cấp cũng tuyệt đối có thể cung cấp cho mình một phần trợ lực. Đây là một cái trước tiên kính là y sau kính người thế giới. Người có ăn học trời sinh chịu đến xã hội các giới tôn kính. Không nói sau đó làm bác sĩ, luật sư, chí ít có thể mượn chi được rất nhiều tiện lợi. Cũng có thể thiếu đi rất nhiều hạn chế. Tỷ như cảnh sát, làm viên tá cấp cảnh sát thời điểm cũng còn tốt. Nhưng trong tương lai cảnh đội quy phạm thăng chức điều lệ sau, nếu như muốn lên cấp đôn đốc cấp, ngoại trừ muốn thi thăng cấp thí ở ngoài, còn có thể có cứng nhắc bằng cấp yêu cầu. Phương diện khác cũng hoặc nhiều hoặc ít gặp có chút ảnh hưởng. Hoắc Văn Tuấn muốn kinh thương. Bằng cấp đồng dạng không phải vật vô dụng. Ở đối với tương lai còn mê man hiện tại, trước tiên đi trường học đợi một thời gian ngắn cũng chưa chắc đã không phải là một cái thích hợp lựa chọn. Suy nghĩ kỹ càng, Hoắc Văn Tuấn ngẩng đầu lên. Biểu chú, ta có thể đi trường học, nhưng ta có một yêu cầu. Phiếu Thúc sắc mặt vui vẻ, cười nói. Ngươi nói. Hoắc Văn Tuấn vẻ mặt chăm chú. Phiền phức biểu chú giúp ta liên hệ trường học, nhưng học phí ta gặp chính mình ra. Phiếu Thúc khoát tay áo một cái. Ngươi chỗ nào đến tiền, ta gặp giải quyết cho ngươi. Không cần ngươi bận tâm. Hoắc Văn Tuấn kiên trì nói. Học phí ta sẽ nghĩ biện pháp. Nếu như ngài không đáp ứng, vậy ta từ bỏ đọc sách. Thấy hắn một mặt kiên định, Phiếu Thúc bất đắc dĩ. Không thể làm gì khác hơn là đồng ý. Sau đó, Phiếu Thúc lại để cho niệm bên trong năm lai để hướng về hắn dò hỏi một chút phương diện học tập vấn đề. Muốn nhìn một chút hắn nắm giữ tình huống. Kết quả phát hiện Hoắc Văn Tuấn đối đáp trôi chảy. Lúc này thỏa mãn gật gật đầu. Đồng thời đáy lòng cũng có chút ngạc nhiên. Đại lục giáo dục trình độ có cao như vậy sao? Hắn nhưng lại không biết. Đối với kiếp trước tốt nghiệp từ trọng điểm đại học Hoắc Văn Tuấn tới nói, những này học sinh trung học đề mục tự nhiên không làm khó được hắn. Đến trường sự tình liền quyết định như thế. Mấy ngày sau đó Phiếu Thúc bắt đầu đi liên hệ trường học. Mà Hoắc Văn Tuấn thì lại bắt đầu vì là kiếm lấy học phí hành động lên. Hắn lựa chọn phương pháp là bày sạp bán đồ nướng. Dựa vào tinh anh cấp trù nghệ, hắn tin tưởng thủ nghệ của chính mình tất nhiên sẽ phải chịu hoan nghênh. Đối với Hoắc Văn Tuấn quyết định, Phiếu Thúc một nhà đều biểu thị chống đỡ. Dù sao bọn họ tự mình hưởng qua tay của đối phương nghệ. Đối với này ôm ấp 10 phần tự tin. Nguyên bản Phiếu Thúc còn dự định lấy tiền cho hắn thành tựu tài chính khởi động. Nhưng Hoắc Văn Tuấn cũng không có thu. Ở kế hoạch của hắn bên trong, trên người mình 500 đồng tiền đã đầy đủ. Sam Suy Po mặc dù là khu dân nghèo, nhưng tương tự có chợ đêm, ngay ở sách kíp mây công viên phụ cận đường Nam Sơn. Khoảng cách Phiếu Thúc nhà cũng không xa, bởi vì giá cả thân dân lại tới gần Hồng Kông thành thị đại học, vì lẽ đó lượng người đi cũng không nhỏ. Mỗi ngày buổi tối cư dân phụ cận cùng học sinh đều sẽ kết bè kết lũ đi đến chợ đêm. Ở đây ăn, uống, chơi, nhạc không thiếu gì cả. Náo nhiệt nhất không gì bằng liền thành một vùng ăn vặt quầy hàng. Hầu như mỗi người ở đi dạo phố sau, đều sẽ đi tới nơi này lấp đầy chính mình ngũ tạng miếu. Ngay ở mấy ngày trước, một nhà tân quầy hàng thịt nướng ở Nam Sơn chợ đêm một cái nào đó góc lặng yên khai trương. Giống là cùng một màu sâu thịt, đơn sơ thiết bị khiến người ta theo bản năng đi quên sự tồn tại của nó. Nhưng là ngay ở ngăn ngắn một tuần không tới thời gian, nó nhưng đã trở thành ăn vặt than bên trong riêng một ngọn cờ minh tinh sản phẩm. Khấu vấn tiên đạo chuyện thuộc thể loại mên khổ tu. Linh căn kém, không hậu cung, cách chương.